Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, thần điện địa lao. Keng, mở ra cung điện dưới lòng đất, phát hiện bản đồ mới, thần điện địa lao. Đại môn mở ra về sau, cung điện dưới lòng đất chìa khóa trực tiếp biến mất. Lý Huyền Dạ nghe được gợi ý của hệ thống, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lại là địa lao? Thần điện này nhưng là thần thánh khu vực. Tại sao lại ở chỗ này chứa cái địa lao đây? Có thể bị giam giữ ở thần điện trong địa lao tù nhân? Nên là thân phận cỡ nào? Lý Huyền Dạ lấy ra một cái nghiền nát huỳnh thạch mảnh mạt, thổi vào đến trong địa lao. Ánh sáng dịu dịu ngắt trong nháy mắt khuếch tán ra, đem trong địa lao chiếu rọi hào quang một mảnh. Địa lao cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối. Có chừng 3-4 nhà tù, bên ngoài bày một ít hình cụ. Những này hình cụ phi thường lợi hại, tuy nhiên đã có 100 vạn năm lịch sử. Có thể Lý Huyền Dạ một chút nhìn sang, cả người nổi da gà cũng không tự chủ được dựng lên. Đáy lòng sợ hãi, không dám nhìn thêm hai mắt. Trong địa lao không có hơi thở sự sống. Lý Huyền Dạ cũng không do dự, trực tiếp sải bước đi vào. Trước đem cái kia vài món hình cụ cho thu rồi. Chu ma hình cụ, thần huyết ngưng tụ rèn đúc mà thành hình cụ. Đối với thâm uyên tà ma nắm giữ cực mạnh sức thương tổn. Đã hư hao, chấm ngoặc kép, một bộ hình cụ tổng cộng hơn 20 kiện. Đều là Lý Huyền Dạ chưa từng thấy kiểu dáng. Trong đó một bộ hình cụ tạo hình như là một loại nào đó hẹp trói buộc áo. Trong quần áo dường như con nhím như thế. Cắm vào 100.000 cái ngân châm. Khó có thể tưởng tượng mặc vào y phục như thế gặp sản sinh bao lớn thống khổ. Xem ra thần tộc cũng thật biết chơi a. Đáng tiếc đều là đã mất đi hiệu lực hình cụ. Không có gì giá trị thực dụng. Còn có thể hay không làm đồ cổ bán đi. Lý Huyền Dạ cũng không rõ lắm. Dù sao đồ chơi này nghĩ như thế nào cùng đồ cổ đều khó mà liên lạc với. Nên sẽ rất ít có người có thu gom loại này quỷ đồ vật mê đi. Nhưng tóm lại là đến từ thần vực đồ vật. Ít nhiều gì nhất định có thể bán đi tiền. Lý Huyền Dạ chợt đi tới thứ một gian địa lao cửa. Đã mục nát cửa lao rất dễ dàng liền bị Lý Huyền Dạ mở ra. Hắn đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy trong phòng giam không gian không lớn. Vách tường không biết là tài liệu gì cấu tạo. Cảm giác phi thường thâm hậu. 100 vạn năm trôi qua cũng không có thay đổi gì. Trong phòng giam, có một bộ đã triệt để mục nát bạch cốt, bị 4 cái thô to hắc thiết khóa xích ở. Này xích sắt, cùng Lý Huyền Dạ ban đầu ở Cửu Giang 12 sông lòng đất gặp phải. Dùng để trói buộc cổ đỏ ma xích sắt quả thực giống như đúc. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đi lên phía trước đem xích sắt cởi xuống. Đúng như dự đoán. Xích sắt trực tiếp hóa thành nhất cái mái tóc dài màu đen. Thần tóc, 4 cái thần tóc, đồ chơi này nhưng là thứ tốt. Lý Huyền Dạ không chút khách khí nhận. Lý Huyền Dạ lại đối trên mặt đất bạch cốt quăng cái thiên nhãn thông. Vô danh hài cốt, khi còn sống có thể là thâm uyên một vị đại quý tộc. Gõ mở xương sọ có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Ý tứ gì? Lý Huyền Dạ do dự một chút, vẫn là có ý định thử xem. Hắn trực tiếp một quyền đánh vào thi hài trên hộp sọ. Phù một tiếng, xương sọ bị hắn một quyền đập ra vết nứt, vẫn rất cứng rắn. Lý Huyền Dạ lại đập phá mấy quyền. Cái này đem xương sọ triệt để đánh nát. Một viên màu nâu đen hạt châu lăn xuống đi ra. Lý Huyền Dạ nhặt lên hạt châu, thiên nhãn thông vứt ra. Ám hắc cầu, ẩn chứa vật chất tối năng lượng thâm uyên bảo châu. Cao đẳng thâm uyên loại có thể trực tiếp dùng. Sau khi uống đem thức tỉnh tối năng lượng. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Thâm uyên tộc như thế thô bạo. Thậm chí ngay cả vật chất tối năng lượng đều có thể trực tiếp sử dụng à. Vật chất tối năng lượng là cấp 5 trở lên văn minh mới có thể miễn cưỡng nắm giữ một loại vũ trụ. Nguồn năng lượng là vượt qua nguyên tử bên trên quy mô lớn vũ khí sát thương. Có người nói đã từng vạn giới đại lục duy nhất cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh liền là dựa vào một loại vật chất tối đại pháo vũ khí. Có can đảm cùng thần tộc chính diện hò hét. Vật chất tối đại pháo nhất pháo oanh ra. Có thể trực tiếp đem nguyên một hành tinh hóa khí. có thể dập tắt hằng tinh. Liền cường giả Chí Tôn đều khó mà chống đỡ. Bất quá về sau thần tộc vận dụng nhân quả luật, trực tiếp đem khoa học kỹ thuật văn minh lý luận căn cơ cho phá tiêu diệt. Sau lần đó khoa học kỹ thuật văn minh đối với vật chất tối nghiên cứu phát minh vận dụng liền trở nên rất là thấp hiệu quả. Tối đa cũng chính là dùng để phát điện. Cho rằng phi thuyền động lực sử dụng, không cách nào dùng cho chiến tranh công dụng. Chẳng trách thần tộc muốn đối Thâm Uyên tộc đuổi tận giết tuyệt. Có thể thôi thúc vật chất tối năng lượng Thâm Uyên tộc. Quả nhiên là thần tộc uy hiếp lớn nhất. Cao đẳng Thâm Uyên loại mới có thể sử dụng. Mộng U Ly nên tính là cao đẳng Thâm Uyên loại đi. Trở lại làm cho nàng thử xem. Nếu như Mộng U Ly có thể thu được dù cho một chút xíu tối năng lượng nói, cũng coi như là một đại sức chiến đấu. Đầu tiên là Thánh Ngân, lại là ám hắc cầu. Tuy rằng đều là thứ tốt, có thể Lý Huyền Dạ chính mình nhưng không dùng được. Không cần, này vẫn là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đi căn thứ hai nhà tù xem một chút đi. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Suýt chút nữa không đem Lý Huyền Dạ dọa cho xù lông. Căn thứ hai trong phòng giam, lại dùng lít nha lít nhít xiềng xích màu đen trói buộc nhất cái cự đại kén. Cái này kén cùng lúc trước Hà Nguyệt chết rồi sống lại lúc kén tầm có chút tương tự. Chẳng lẽ là cùng Hà Nguyệt như thế cổ thần tầm bộ tộc. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài, nhưng là một đống dấu chấm hỏi. Không nhìn thấy tin tức hữu dụng. Có điều nhìn kỹ đi. Lý Huyền Dạ phát hiện này kén giống như có lẽ đã xấu chết rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trước. Lấy ra tinh lạc kiếm cắt ra kén xác ngoài. Đã thấy bên trong trống rỗng. Không có thứ gì. Không đúng. Lý Huyền Dạ cảm ứng được. Là mắt thường không thể nhận ra linh hồn khí tức. Này kén nội hàm giấu một đạo linh hồn. Mà lại là một đạo phi thường cường đại linh hồn. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem kén một lần nữa phá kín lại. Thu vào chứa đồ bảo cụ bên trong. Dự định mang về cho Hà Nguyệt nhìn một cái. Dù sao nàng là cổ thần tầm bộ tộc. Khẳng định so với Lý Huyền Dạ càng rõ ràng này kén bên trong linh hồn là lai lịch gì. Thu hồi kén tầm về sau. Lý Huyền Dạ cũng cùng nhau đem trong phòng giam xiềng xích màu đen thu sạch rơi xuống. Tổng cộng là 36 cùng thần tóc. Lý Huyền Dạ lại đi vào căn thứ 3 trong phòng giam. Ngoài ý muốn, căn này lại không phải nhà tù, mà là một cái tiểu nhân thư phòng. Bên trong hoàn hảo giữ một nhóm thư tịch. Lý Huyền Dạ tùy ý lật ra hai bàn, nhưng đều là đọc không hiểu văn tự. Đối với hắn mà nói như thiên thư, đồ chơi này dù sao cũng nên xem như là đồ cổ đi. Lý Huyền Dạ kể cả giá sách cùng nhau thu vào trong không gian chứa đồ. Dự định sau khi trở về thối tiền lẻ lão cố gắng tâm sự. Rời đi địa lao, Lý Huyền Dạ lại trở về bên trong thần điện lại đi vòng vo một vòng. Xác nhận thứ đồ gì đều không thừa sau đó. Phẫn nộ rời đi thần điện. Tiếp tục đi thăm dò hoang cổ cấm địa những nơi khác. Hoang cổ cấm địa lớn như vậy. Cũng chưa chắc chỉ có thần điện bên trong mới có thứ tốt. Rất có thể ở một góc nào đó bên trong liền ẩn giấu đi cái gì vô giá trí bảo. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Chạm, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa rời đi thần điện không lâu. Không đi hai bước, cũng cảm giác có món đồ gì từ trên trời giáng xuống. Hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy một cái đại bảo vali trực tiếp ầm ầm rơi ở trước mặt mình. Keng, trời giáng vận may. Phát hiện phúc lợi bảo dương X1 em gái ngươi a. Lần trước Lý Huyền Dạ chính là ở hoang cổ cấm địa bị bảo dương nện vào đầu. Lần này nếu như không phải hắn phản ứng khá nhanh nói. Đầu 8 phần 10 liền muốn bị nện cái động đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngày hôm nay hạ xuống cái này phúc lợi bảo dương tựa hồ so với dĩ vãng gặp phải cũng phải lớn hơn. Rất nhiều a. Hầu như đều sắp cao bằng một người. Không biết bên trong gặp có vật gì tốt đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.